Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chúng độc. Chung quanh thanh âm rất yên tĩnh, chính là ngẫu nhiên mọi người tu vi đều ở nhân cảnh ngũ cấp lấy. Bởi vậy một đường đi tới, cơ hồ không có bao lớn linh khí dao động truyền ra. Vạn cán lâm cây cối đều rất cao, ánh mặt trời xuyên thấu qua tinh mịn rừng cây. Dừng ở, tàu tiếp theo loang lổ, Trạc Diễm cưỡi bản thân theo Cửu Tiêu Thiên Vực mang đến tọa kỵ Huyền Vân Mã. Đồng Vu Tử Tiêu cùng nhau, song song đi phía trước đi, hai người từ tái sinh ngày hội sau, liền lại chưa nói chuyện nhiều. Tuy rằng việc này không thể không hợp tác, nhưng là cũng bất quá sơ giao. Nhưng là Vu Tử Tiêu bên cạnh Nghê Hồng Y, đối Trạc Diễm hô, nghe nói điện hạ mất tích hai ngày. Không biết là phủ gặp nguy hiểm, bất quá vết thương nhẹ mà thôi, Nghê cô nương không cần quan tâm. Trạc Diệm ánh mắt lạc ở tiền phương chướng khí, hơi hơi biện biện, nói tiền phương chướng khí độc tố nhiều lắm, đại gia vẫn là ăn vào một tích độc đan tốt hơn. Nói xong, theo không gian giới chỉ lấy ra một quả bình ngọc, bản thân ăn xong một, đưa cho một bên Vu Tử Tiêu hai người. Cảm ơn, ta đã có, Vu Tử Tiêu không có đưa tay đón. Nghê Hồng Y cười cười, tiếp nhận bình ngọc, đổ ra một, nuốt đi xuống, đem thừa lại trả lại cho Trạc Diễm ăn đi. Trạc Diễm đem bình ngọc đưa cho một bên Lãnh Vân, làm cho hắn phân phát cho mọi người, vì thế mang theo đội ngũ, dè dặt cẩn trọng bước vào chướng khí chi, màu trắng sương mù dày đặc thông thường chướng khí. Nhường tầm mắt trở nên cực kỳ không rõ ràng, Trạc Diễm đem thần thức thăm dò, đi phía trước cẩn thận siêu tầm mani cẩn thận, ở Trạc Diễm lạc trụ dưới chân Huyền Vân Mã là lúc. Vu Tử Tiêu cũng đồng thời ngừng lại, nhìn xương trắng tràn ngập tiền phương, một mặt đề phòng sắc, nếu là hắn không có phán đoán sai lời nói, tiền phương chướng khí chỗ sâu, có một chi ngàn nhân dị tộc quân đội. Lúc này coi như ngủ đông cự thú, chính mở ra mồm to cùng đợi mọi người đã đến. Kết trận, Trạc Diễm cưỡi Huyền Vân Mã lén lút lui về sau đi. Cùng các Thiên Ma Cung tu sĩ kết thành một đạo công phòng nhất thể. Có năng lực tự do di động trận hình, mà bên cạnh Vu Tử Tiêu đồng dạng áp dụng thi thố. Bất quá, Thiên Huyễn Đảo lấy xuất thần nhập hóa ảo thuật mà nổi tiếng. Đang công kích, chi Thiên Ma Cung vẫn là yếu đi một bậc, cho nên dựa theo hai đội lúc này ý tứ, đó là Thiên Huyễn Đảo phụ trách dùng ảo thuật mê hoặc dị tộc nhân tầm mắt. Mà Thiên Ma Cung phụ trách phòng ngự cùng chủ công, mọi người kết hảo trận thế, lặng lẽ hướng chướng khí chỗ sâu đi đến. A, một gã Thiên Huyễn Đảo tu sĩ đột nhiên thở nhẹ ra tiếng. Cùng lúc đó, sắc mặt trắng bệch, đứng ở tại chỗ bắt đầu nôn nôn ra. Hắn chướng khí chi độc, Trạc Diễm lãnh mâu nhìn lướt qua Vu Tử Tiêu. Nàng ỷ vào bản thân tu vi không sai không dùng tích độc đan. Cũng không nhận tình của hắn. Này không, nàng thuộc hạ người liền đã liên tiếp ra phản ứng. Ngay từ đầu liền xảy ra vấn đề. Này mặt sau trận còn thế nào đánh? Gặp bởi vì bản thân mù quáng tự tin đi công tác sai. Vu Tử Tiêu cũng có hơi hơi tự trách, bất quá, muốn nàng đối Trạc Diễm chịu thua cũng là quả quyết không thể được. Vì thế, vội vàng theo không gian giới chỉ lấy ra một lọ giải độc hoàn. Phân phát đến độc tu sĩ trong tay, thông thường giải độc hoàn không cần dùng, Trạc Diễm ánh mắt đảo qua. Liền đã biết đến rồi này công hiệu, vốn không muốn nhiều lời, bất quá hiện thời cường địch ở phía trước. Nếu là không đoàn kết nhất trí lời nói, tổn thương không thể đo lường, bất đắc dĩ, khu Huyền Vân Mã đi đến độc tu sĩ giữ, nhẹ nhàng tìm tòi mạch, liền theo không gian chi lấy ra một lọ đan hoàn nói, ăn vào này. Một khắc chung nội không cần dùng khí, một khắc chung sau, chướng khí chi độc tự nhiên liền giải khai, chúng tu sĩ sớm liền nghe nói Trạc Diễm chính là luyện. Dược sư. Hơn nữa Thiên Ma Cung nhất phái ăn của hắn tích độc đan không ai độc. Vì thế ảo ảo đứng dậy, ai cái lĩnh một quả giải độc hoàn, nuốt ăn xong đi xuống. Nguy rồi, dị tộc nhân tiến công. Thiên Ma Cung một gã phụ trách bảo vệ tu sĩ nói. đem độc tu sĩ vây quanh ở ương. Những người còn lại, kết trận nghênh địch, Trạc Diễm Giá Huyền Vân Mã. Một cái toàn thân, liền đứng ở bản thân trận pháp vị trí tinh vị chi. Vừa mới kết trận kết thúc, dị tộc nhân liền đã xung phong liều chết mà đến. Bọn họ căn bản không e ngại chướng khí độc tính. Tại như vậy rừng rậm chi, càng cổ vũ bọn họ sĩ khí, đánh giáp lá cà gian, song phương đều là chấn động. Dị tộc nhân không ngờ rằng đối phương vậy mà không e ngại chướng khí chi độc. Mà Trạc Diễm nhất phương cũng bị dị tộc nhân việc này đội hình liền phát hoảng. Tựa hồ, có chút không tha lạc quan a. Đại gia không cần kinh hoàng, giờ khắc này trung nội, không cần dùng khí, bằng không, chỉ có thể càng sâu độc tính. Trạc Diễm phân phó Thiên Mạc cung đệ tử nói, một khắc chung thời gian. Đại gia tận lực ngăn cản, phòng ngự làm chủ, nhất thời, linh khí lưu chuyển trong lúc đó. Ngàn vạn thiên địa nguyên khí ở trận pháp thêm vào, hình thành một đạo cường hãn phòng ngự quang thuẫn, đem 400 danh cửu tiêu thiên vực tu sĩ gắn vào này. Mà cùng lúc đó, bầu trời chi lôi điện dày đặc, trong tầm mắt tràn đầy đều là màu tím điện mũi nhọn lóe ra. Bên tai là đinh tai nhức óc nổ vang tiếng động, phảng phất thiên địa tận thế buông xuống, kiên trì nữa trụ. Phu tử Tiêu đối bên người tu sĩ nói, không cần vận công. Hiện thời quang thuẫn còn rất được, không thể không thừa nhận, bởi vì của nàng bảo thủ, bọn họ đã sai thất tiên cơ. Có lẽ, nàng về sau cần phải buông thành kiến, chân thành hợp tác mới được. Trạc Diễm tu vi ở chúng tu sĩ xem như yếu kém. Bất quá thân ở địa vị cao, hắn quả quyết không thể đi đầu lùi bước. Giờ phút này quang thuẫn ở lôi điện không ngừng công kích hạ. Dĩ nhiên trở nên có chút lung lay sắp đổ, mặt vết dạn tùng sinh, đã sắp chống đỡ không được. Thời gian trở nên rất chậm mani từng giọt, bình thường một khắc thời gian, lúc này lại làm cho người ta có chút lòng sinh tuyệt vọng. Trạc Diễm cái trán tràn đầy mồ hôi, linh lực cấp tốc tiêu hao làm cho hắn có chút chống đỡ không được. Phu tử Tiêu nhìn Huyền Vân Mã hơi rung nhẹ thân ảnh. Hít sâu một hơi, răng rắc, vào lúc này, vòng bảo hộ kết giới không chịu nổi gánh nặng, nứt ra rồi một đạo vắt ngang này nọ vết dạn, chúng Thiên Ma cung tu sĩ dùng hết toàn thân linh lực. Nỗ lực tranh thủ này một phần một giây, thấy thế, dị tộc nhân mâu tràn đầy hưng phấn, mọi người tề tụ một đạo vĩ đại lôi cầu. Hướng về lung lay sắp đổ kết giới ném tới. Phanh, theo vết dạn, vòng bảo hộ kết giới coi như đổ mưa thiên mặt đất. Không ngừng mà khai ra màu tím hoa nhỏ. Rốt cục, vòng bảo hộ kết giới cuối cùng chống không lại mãnh liệt linh khí gió lốc. Hóa thành nhiều điểm tinh mang biến mất không thấy. Kết quả là, không hề phòng ngự năng lực thiên huyễn đảo chúng tu sĩ liền triệt để bại lộ ở tại công kích chi. Thiên huyễn trận khởi. Phu tử Tiêu lãnh quát một tiếng, một người đứng ở tâm phương vị, tiếp theo mi tâm bức ra một giọt máu huyết, thủ trường kiếm nhô lên cao hoa hạ, lấy máu huyết vì mối, thiêu đốt linh lực, lại trúc nổi lên một đạo vòng bảo hộ kết giới. Một người lực lượng hữu hạn, bất quá hoãn trụ giờ khắc này, liền đã đủ, ở Phu tử Tiêu kết giới dĩ nhiên để ngăn không được là lúc. Thiên huyễn đảo chúng tu sĩ độc tố rốt cục dài, chúng tu sĩ lập tức biến ảo phương vị, kết xuất trận thế, toàn lực mở ra thiên huyễn chi trận, vèo, ở thiên huyễn chi trận sắp muốn kết xuất nháy mắt, đột nhiên tà lý bay tới năm đạo tên mang theo phá không lực, chúng tu sĩ vốn luân phiên chống đỡ liền đã có chút thoát lực. Nhất thời, có ba người dĩ nhiên tên. Bao gồm bởi vì máu huyết tiêu hao mà đau khổ chống đỡ Vu Tử Tiêu. Kịch độc, Nghê Hồng Y vội vàng phi thân tiếp nhận Vu Tử Tiêu. Nhìn nàng kiên chảy ra máu đen, biến sắc, hết chương.